Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 81, tham niệm. Máu tươi còn tại không ngừng theo lỗ mũi, nói chuyện trong miệng chảy ra, đêm tối nằm tại an toàn phòng trung gian trên một cái bàn. Hay là không có ý thức, người khác qua trả lại thầy thuốc qua, Trương Tiểu Lôi nước mắt cộp cộp rớt, nghẹn ngào, không ít tín ngưỡng giả ở một bên vây xem. Cũng không có người dự định hỗ trợ, hoặc là bất đắc dĩ hoặc đùa cợt, dù sao cũng là LV4 gia hỏa. Đến tột cùng trong đầu đang suy nghĩ gì a? Một trận âm dương quái khí thanh âm, một cái người cao tín ngưỡng giả, ôm song thủ ở một bên khịt mũi coi thường. Trương Tiểu Lôi khí bất quá chừng hắn, làm sao tiểu muội muội ta nói đến có lỗi này? Khoe khoang, mới không phải, cái này thúc thúc. Một cỗ mùi khói thổi qua đến, Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng tụ nhìn vừa mới nói chuyện tín ngưỡng giả. Không muốn giúp bận bịu ra hỏa không cần thiết vây quanh ở nơi này. Trở về tắm một cái ngủ đi. Thầy thuốc tìm tới, một cái nhanh 40 trung niên nhân, LV3 trải thúc, dáng người gầy yếu, mặc màu trắng áo sơ mi, lỏng lỏng lẻo lẻo quần, giống như không được a, nội tạng nên làm bị thương. Thúc thúc ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Trương Tiểu Lôi khóc. Chảy thúc mỉm cười sờ sờ Trương Tiểu Lôi cái trán. Biết rõ. Thúc thúc ta sẽ nghĩ biện pháp. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đem đêm tối mang lên đằng. Vân Phi trong phòng. Cắt bỏ hắn y phục. Dưới vai trái trên điểm địa phương. Đã nhão nhoẹt. Màu trắng xương cốt cùng huyết nhục dính bám vào cùng một chỗ. Tình huống rất không ổn. Chảy thúc tại làm qua đơn giản xử lý về sau. Một mặt bất đắc dĩ. Theo đêm tối cổ tay. Nhìn đồng hồ. Nhịp tim không thích hợp. Hẳn là nội tạng bị hao tổn quan hệ. Cũng không có cái gì máy móc. Sợ nhất cũng là làm bị thương tim phổi. Theo chảy máu lượng đến xem. Giống như cũng không phải. Bất quá tại phát sốt. Ai. Truy kích giả ngồi tại trên ghế salon bất đắc dĩ ngửa đầu. Rất không tệ ra hòa. Chỉ đáng tiếc lần này không may mắn. Lúc này mới ngày thứ hai. Xem bộ dáng là vô pháp chịu đựng tới hoạt động kết thúc. Đều là ta. Nếu như không phải ta lời nói. Đây là tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Lam huyết người không có nói tiếp. Nhìn ngồi ở trên bất lực kêu khóc Trương Tiểu Lôi. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Dựa vào ở trên vách tường. Đại thúc. Người kỹ năng là nội bộ đóng băng A. Lam huyết người nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Điểm gật đầu. Theo vừa mới giết chết đầu kia cự hùng đến xem. Lam huyết người kỹ năng hẳn là đóng băng nước phần tử. Mà nước một khi cho đóng băng thay đổi thành cố thể về sau. Thể tích hội bành trướng. Đầu kia cự hùng là chết bởi nội bộ mạch máu bạo liệt. Đem hắn đông lạnh đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Chảy thúc tựa hồ hiểu được, biện pháp này tại y học giới có nhất định khả thi. Nhân thể đông lạnh, loại này tại hiện tại còn chưa thực hiện kỹ thuật, có thể bảo đảm chứng nhân thể không chết. Nhưng chúng ta là tín ngưỡng giả, chỉ cần chờ đến hoạt động sau khi kết thúc. Hắn trở về cho dù bỏ mạng, chỉ cần có tín ngưỡng tệ liền có thể sống tới. Thật có thể chứ, Đằng tiên sinh, tại trong phòng vệ sinh. Đã hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Dùng cái bọc thực vật giấy thiếc giấy làm thành một cái thùng giả bộ vật thể. Đêm tối liền nằm ở bên trong. Người kỹ năng hẳn là căn cứ thời gian đến tiêu hao linh thức đi. Lam huyết người điểm gật đầu. Xác đáng tất cả mọi người trên. Đằng Vân Phi cũng nghe không rõ nói rõ Lam huyết người kỹ năng. Cảm ơn ngươi Đằng tiên sinh. Không có. Có thể tiếp tục bao lâu? Chậm lời nói có thể tiếp tục một giờ. Nếu như nhanh chóng lời nói. Lập tức liền có thể lấy đông cứng. Chỉ có thể duy trì 6 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Đứng tại trên ghế. Mở ra phía trên vòi phun. Đem trước đó dùng thùng nhựa làm thành có vô số tinh mịn lỗ nhỏ thùng để lên. Đợi hội thủy hội lấy lông châu mưa phùn trình độ rơi xuống dưới. Lam huyết người liền sẽ sử dụng kỹ năng. Bắt đầu tiến hành đóng băng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhìn đã giác tỉnh qua a. Đằng Vân Phi nói. vặn ra thủy long đầu. Làm huyết người kinh ngạc trừng to mắt. Thật đúng là lợi hại a Đằng tiên sinh. Xác thực ta ban đầu kỹ năng đã lần thứ 3 giác tỉnh qua, có được 3 cái hiệu quả. Chỉ hy vọng này một ngày ta cùng Đằng tiên sinh không phải trở thành địch nhân. Đằng Vân Phi cười, khổ, nhóm lửa một điếu thuốc, đứng tại nơi cửa, đêm tối hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái. Đóng băng nhất định phải tiếp tục không ngừng thực hiện, thẳng đến thứ 7 thiên kết thúc. Có một cái lợi địa phương tốt, đêm tối nắm giữ 372 tích phân. Hôm nay ban ngày đôi người lợi dụng lam huyết người kỹ năng. Tại bờ biển phụ cận liệp sát không thiểu hải bên trong động vật. Đều là từ đêm tối động thủ. Tích phân còn chưa giao dịch cho lam huyết người. Lam huyết người nâng một cái tay. Da thịt một chút xíu biến thành băng lam sắc mặt. Hắn xoay đầu lại. Biểu lộ cực kỳ phức tạp mà quái dị. Có thể tin tưởng người rồi Đằng tiên sinh. Tiếp theo mấy cái thiên lý ta đều vô pháp ra ngoài. Đằng Vân Phi quay đầu. Không trung theo bay là tả xuống mau mau mưa phùn. Xuất hiện từng hạt băng lam sắc mặt phân tử. Hàn ý lập tức tràn ngập chỉnh gian phòng ốc. Giao cho ta đi. Các ngươi tánh mạng. Sẽ không để cho hắn phần hảo ý này cho hệ thống trả đáp. Quả nhiên ngươi là nghĩ đến cái gì đi. Đằng tiên sinh. Ha ha. Đằng Vân Phi đã rời đi. Lam huyết người nhìn làn da trên đã ngưng ra một tầng hàn khí đêm tối. Suy nghĩ kỹ một chút. Này ra hỏa giống như luôn luôn có thể điều động lên người chung quanh đến. Chính mình giống như hoàn toàn cho hắn dắt cái mũi đi. Tại như thế khắc nghiệt dưới điều kiện. Đã phóng ra có lẽ vô pháp vãn hồi một bước. Tin tưởng hắn người. Các ngươi đây là mấy cái ra hỏa. Hiện tại tới có ý tứ gì? Truy kích giả phẫn hận chừng 7 cái LV4 ra hỏa. Bọn họ liền đứng tại Đằng Vân Phi gian phòng cửa. Bên trong còn có cái kia trước đó nói Trương Tiểu Lôi. Gian phòng phía dưới không ít hạ cấp tín ngưỡng giả. Tựa hồ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bắt đầu ở phía dưới xem chừng. Lời nói đừng nói như vậy. Ai cũng không muốn chết. Đúng không? Cái này cặn kẽ người cao. LV4. ID độc xà. Người như tên. Trời sinh một bộ âm hiểm khuôn mặt. Này con mắt thật tốt giống rắn một dạng. Gương mặt nghiêng dài. Không được ầm ĩ. Loại thời điểm này. Cãi lộn là không có kết quả. Trước đó dùng xạ tuyến thương xử lý Smilodon nữ nhân. LV4. ID Hồng Trần. Trải thúc bất đắc dĩ đứng ở cửa sổ. Nhìn bắt đầu rơi lạc nguyệt sáng. Nhanh hừng đông. 4 điểm nhiều. Còn có 3 giờ nhiều quái vật liền sẽ biết đổi mới. Còn lại còn có hơn 10 cái LV4 cũng không tính. Tới. Hoàn toàn như trước đây xem chừng. Tự hồ chỉ muốn dựa vào ngày mai hội đổi mới ra đến giá trị 6 điểm cấp con mồi. Đem tích phân hướng cao. Tuyệt đối an toàn xếp tại phía trước. Cầm tới cuối cùng khen thưởng. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi theo lam huyết người trong phòng ra đến. Một đôi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Đi ra bên ngoài đi. Nơi này quá chật hẹp. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đèn sáng hành lang bên trong. Hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Những hạ cấp đó tín ngưỡng giả cũng dựa đi tới. Vì cái gì tại ngày thứ 2 sẽ xuất hiện dị không gian? Mà có cấp dã thú? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Chu vi không ít chỗ ở hộ đều một mặt mờ mịt. Này lại Hồng Trần cười lạnh nói. Dị không gian một bắt đầu buổi sáng cũng không? Truy kích giả chúng ta cùng một chỗ tổng cộng 4 người đi săn tiểu tổ. Một mực đang mặt phía bắc trong rừng rậm cơ hồ là trải thảm. Cho tới hôm nay hoàng hôn trước, liền cấp D dã thú đều rất ít. Chẳng những đến 5 điểm khoảng chừng thời điểm. Trong chúng ta có người phát động dị không gian 7 dập. Cuối cùng mặc dù xử lý bên trong 3 cái dã thú. Chẳng những tổn thất nặng nề. Tối thiểu giá trị 5 vạn tín ngưỡng tệ trang bị tổn hại. Rất mơ hồ a Pinocchio này ra hỏa trong miệng nói tới quy tắc. Đằng Vân Phi điểm gật đầu nói. Trừ tổ đội, cùng nơi này tử vong vô pháp dùng tín ngưỡng tệ thanh toán đại giới 2 điểm này bên ngoài. Nó đang nói láo, sở hữu quy tắc, các ngươi sở dĩ không tham dự nhân số ít hoạt động. Đến tột cùng là vì cái gì? Ha ha, Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không có pháo hôi à. Thật giống như năm nay Halloween hoạt động. Cơ hồ không người hỏi thăm. Chỉ có 100 đến cái cho chọn chúng cưỡng chế tham gia. Đồng dạng hoạt động có nói rõ chi tiết cùng thần bí hoạt động hai loại. Chúng ta tại hệ thống bên trong lâu như vậy đều sẽ không ngốc đến đi tham gia loại kia quy tắc. Không rõ hoạt động, chẳng những hoạt động lần này thế nhưng là có 900 nhiều cái kẻ chết thay. Ha ha, độc xà nói, Sở Mộng nhăn nhăn mi đầu. Một bên phi tử nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Đệ nhất thiên sẽ xuất hiện đại lượng cấp E con mồi. Chút ít cấp D con mồi. Cứ thế mà suy ra. Tích phân trước 500 thu hoạch được khen thưởng. Khen thưởng theo tích phân nhiều ít đến quyết định. Đằng Vân Phi nói lấy ra một tờ giấy. Sau đó tại phía trên viết xuống khoảng cách ra 1 đến 7 sổ tự. Tại phía trên vẽ lên 6 cái đẳng cấp đánh dấu. Thấy rõ này. Ngày thứ 2 là có thể xuất hiện cấp bậc con mồi. Không có vấn đề a. Cái này. Dựa theo quy tắc mà nói. Săn đuổi giả vò đầu. Nghi hoặc nhìn, quy tắc, ở đâu? Tất cả mọi người cho Đằng Vân Phi khiến cho một đoàn sương mù. Có lẽ chúng ta đều suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ như vậy lời nói. Hồng Trần vừa muốn nói điều gì lại ngây người. Một cỗ khó mà nói nên lời quái dị cảm giác tại nàng trong lòng dâng lên. Mà ở chỗ dã thú cường độ a. Đây là ta lớn nhất nghi hoặc a. Rõ ràng nhiều như vậy suy yếu cặn bã. Chẳng những không nghĩ tới dã thú đẳng cấp đã đến đại biểu sắc bén tốc độ. Dạng này coi như LV6 trở lên tín ngưỡng giả tiến đến. Cũng không nhất định có phần thắng. Truy kích giả một phen để chung quanh không ít tâm tư đầu. Được một tầng xương mù ra hỏa đều hiểu được. Quái vật cường độ là quan trọng. Các ngươi có ai biết rõ năm ngoái lễ Giáng sinh hoạt động? Rùa thỏ thi chạy. Căn cứ tình báo. Cuối cùng còn sống sót người chỉ có 5 cái. Ta nhớ được đêm tối này ra hỏa là một cái đi. Độc, xà nói thầm một câu. Đằng Vân Phi đứng, nhóm lửa một điếu thuốc. Tại sao phải tiến hành trong vòng 7 ngày đi săn hoạt động? Mà một bắt đầu Pinocchio cũng đã nói. Chỉ cần đến an toàn bên ngoài nhà tiến hành trong vòng 7 ngày đi săn hoạt động. Hết thảy 7 ngày, hắn lặp đi lặp lại cường điệu qua hai tiếp theo. 7 ngày, sau cùng còn nói qua, mỗi ngày đi săn tương ứng đẳng cấp con mồi, mà tích phân loại này, vì cái gì không phải giết chết lập tức liền ghi chép mà chính là nhất định phải trở lại an toàn. Trong phòng đưa ra, bởi vì tại đưa ra trong quá trình, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, tỉ như cướp bóc người khác tích phân, không cẩn thận cho con mồi giết chết, đệ nhất thiên kết thúc trước đến ngày thứ 2 hiện tại. Là dị biến phát sinh thời điểm. Mà dị biến một khi bắt đầu, chỉ sợ giấu ở cái này trong hoạt động cự đại sát cơ cũng ngẫu nhiên khởi động. Đến tột cùng là có ý gì? Quái vật, người nói rõ a, là người tham niệm a? Cái này trò chơi cuối cùng mục đích tín ngưỡng giả hủy diệt hay không, là từ tham niệm quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.